Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, triệt dung hợp. Lâm Hiên điều khiển vong hồn thần tôn pho tượng, tại này vũ trụ chi thư trước đả tọa ngồi xuống, sau đó bắt đầu tìm hiểu này vũ trụ chi thư. Lần này cùng trước đó có chỗ bất đồng, mới vừa vặn đả tọa ngồi xuống, quan sát cái vũ trụ này thư lúc. Hắn trong nháy mắt liền dung nhập này vũ trụ chi thư trong. Lại lần nữa cảm ứng được bản thân trước đó lưu lại ký ức. Đạo kia mông lung hư ảnh. Cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Đây là ta đời trước lưu lại ký ức. Lâm Hiên thấy gặp thời máy móc đã thành thục. Trí nhớ này thật là nên trở lại. Quả nhiên, đợi lát nữa này một đoàn ký ức cũng nặng tân dung nhập trong đầu hắn. Để cho hắn đem toàn bộ ký ức cũng cho khôi phục trở lại. Đời trước bị chảm mất không ít ký ức. Hôm nay đều trong đầu nhất vừa phù hiện lên. Chỉ hắn lĩnh ngộ được càng mạnh thiên đạo pháp tắc chi lực lúc. Trước đó ký ức mới có thể trọng tân trở về. Này chứng minh hắn hôm nay tìm hiểu đến thiên đạo pháp tắc chi lực. Đã vượt qua đời trước tiêu chuẩn. Đây là đương nhiên. Hắn hậu kỳ cũng có thể thông qua thiên đạo pháp tắc chi lực đột phá đến thiên đế. Không biết làm thế nào thiên đạo xiềng xích vây khốn. Cho nên hắn căn bản là không có cách chân chính đột phá cả ngày đế. Nguyên lai là như vậy đột phá. Chẳng trách không cách nào tiến giai đi xuống. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Trong mắt lấp lánh mấy đạo thần thái. Nhưng phía sau ý tưởng nguyên lý cơ bản. Nhưng thật ra cùng hiện tại không mưu mà hợp. Dung hợp, tuyệt đối dung hợp, liền có thể thành công. Đời trước cảm giác mình là đi nhầm đường. Phía sau có ý nghĩ mới. Nhưng đã tới không kịp đi thay đổi. Vì vậy chỉ có thể đem ý tưởng này cùng ký ức cũng cho chém ra đến. Lưu lại nơi này vũ trụ chi thư trong. Dù sao chữ cất ở đây trong. Không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Như vậy Lâm Hiên coi như là muốn lấy. Đều phải tại tự thân lấy được thực lực không tệ ở dưới. Mới có thể trở lại lấy. Như vậy thì không có nhiễu loạn hiện hữu tâm tư, mà ý nghĩ mới chính là dung hợp, đem tất cả lực lượng cũng dung hợp lại, trừ pháp tắc chi lực bên ngoài, còn có toàn bộ thế giới toàn bộ năng lượng, cũng dung hợp vào một chỗ, thứ này cũng ngang với triệt xuyên qua cái kia quy luật ta là vũ trụ. Trước đó ta là vũ trụ, nói đúng ra bất quá là người phát ngôn, chân chính ta là vũ trụ, mà là tự thân chính là vũ trụ. Mà không phải người phát ngôn, muốn trở thành vũ trụ, sẽ giống như vũ trụ như nhau, mô phỏng ra các loại sức mạnh, có khả năng dung nạp đầy đủ mọi thứ, túi này quát hành tinh, các loại pháp tắc chi lực, còn có các loại năng lượng, lệ như hỏa diễm loại này, chính là năng lượng một trong, trừ cái đó ra, còn có nguồn nước, những thứ này đều là cấu thành cái thế giới trọng yếu năng lượng. Thứ này cũng ngang với đem tự thân cấu tạo trở thành cái vũ trụ. Là thật hiện cái ý nghĩ này. Đời trước bản thân chế tạo cái thai nghén trong vũ trụ chi tâm. Này là thông qua mô phỏng trạng thái. Hoàn thành vũ trụ chi tâm. Dễ nhận thấy xem như là thành công. Nhưng đem toàn bộ năng lượng dung hợp ở trong người. Gió kia hiểm không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Hơi không để ý chính là chết định. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể như thế thử nghiệm. Xem ra coi như là chuyển thế. Ý tưởng vẫn là tồn tại. Lâm Hiên tiếp tục tham ngộ được này vũ trụ chi thư. Đồng thời bắt đầu vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Còn có các đại hành tinh. Bắt đầu mang đến tập thể dung hợp. Hắn cần là hoàn toàn dung hợp lại. Mà không phải độc lập tách ra. Chỉ triệt dung hợp lại. Mới xem như một cái hoàn mỹ tổng thể. Dầm dầm dầm. Đột nhiên trong cơ thể hắn toàn bộ hành tinh cũng bắt đầu từ từ phai nhạt lên, ngược lại thì trở về ban đầu nguyên thủy lực lượng, thể nội thế giới trong thủy, thổ, hỏa diễm, các loại nguyên tố, giống như nguyên tố hải dương vậy, bắt đầu dung hợp lại, tạo thành cái sông vậy, tại thể nội thế giới chảy xuôi, bất quá cũng bắt đầu từ từ dung hợp lại, tạo thành cái tổng thể, năng lượng cũng bắt đầu biến được cuồng bạo. Riêng là tại dung hợp thời điểm, bởi năng lượng cùng năng lượng giữa va chạm, đưa tới dễ dàng sản sinh hỗn loạn, nhưng trưởng khống thiên đạo pháp tắc chi lực hắn, dung hợp lại không thể nghi ngờ có thể so với người khác phải nhẹ nhõm phía trên không ít. Hôm nay hắn đã là ôm quyết tâm đi dung hợp. Một khi thất bại, vậy hắn chính là triệt diệt vong. Chuyển thế cũng biến thành tham vọng quá đáng. Đời trước có khả năng chuyển thế. Đó là hắn tuyển chọn tọa hóa. Mới có thể có chuyển thế cơ hội. Phải là toàn diện bị đánh giết. Vậy hắn chính là thật cái gì đều không? Không có nghênh đón chuyển thế cơ hội. Vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Hắn hiện tại đã là được ăn cả ngã về không? Nhưng hắn chỉ có thể làm như thế. Không đột phá đi lên. Vậy hắn liền không có cách nào đối phó Hắc Hồn Đế. Cái gì đánh du kích chiến? Là chuyện không có khả năng. Chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Hắc Hồn Đế tụ tập toàn bộ Hắc Hồn yêu nhào lên lúc. Đó chính là mọi việc đều thuận lợi. Sinh mệnh vị diện bị cắn nuốt sắp tới quá nửa. Chính chỗ này sao đến? Nếu không phải là Hắc Hồn Đế cần chuyển hóa thôn phệ năng lượng. Đi trấn áp những vụ đó trụ chi tâm. Nó sớm cứ tiếp tục cắn nuốt. Bất tử đế bọn họ tại Hắc Hồn Đế trước mặt. Đó chính là không đáng giá nhắc tới. Tu vi thượng sai cách quá lớn. Bất tử đế bọn họ còn đau khổ tìm kiếm đột phá phương pháp lúc. Hắc Hồn Đế đều đã đạt đến tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Ai có thể ngăn cản? Có lẽ sau này có ai có thể ló đầu. Hóa thân làm chân chính chúa cứu thế. Nhưng này không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn bảo vệ người nhà mình. Không muốn đi chờ mong cái kia cái gọi là chúa cứu thế. Nếu bây giờ không có chúa cứu thế xuất hiện, vậy hắn bây giờ muốn thành là chân chính chúa cứu thế. Cho ta dung hợp, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng dung hợp lại, càng ngày càng nhiều năng lượng, bắt đầu điên cuồng dung hợp. Xung quanh vong hồn thần tôn, đều cảm giác được bên này có chút khác thường. Nhưng lại nói không nên lời là cái gì dị dạng, chỉ có thể tiếp tục ở nơi này tìm hiểu. Thời gian nhanh chóng qua, hắn ở lại sinh mệnh vị diện pho tượng đại quân, đều đã bị chém giết được thất thất bát bát. Bất quá có thể vì bọn họ thực hiện rất nhiều thời gian. Có thể lấy hơi, Hắc Hồn yêu bên kia tổn thất nặng nề, mặt nhiều như thế thiên thần đỉnh phong pho tượng, đều là không sợ chết hàng. Có thể nào không bị dọa hỏng, chỉ là sinh mệnh vị diện liên minh, sĩ khí cũng cấp tốc hạ xuống. Này thiên hàng thần binh đều chết được không sai biệt lắm. Sĩ khí có thể nào tốt hơn? Hắc Hồn yêu tại trọng chỉnh sau đó. Lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Tiếp tục cắn nuốt bọn họ hành tinh. Căn bản là không có cách chống lại. Lại đi tới này quen thuộc mới. Nhìn ta lần này triệt gầy mất các ngươi thần tộc căn cơ. Hắc Hồn Đế tại thôn phệ hỗn độn vũ trụ lúc. Thấy thần tộc thiên đạo tinh thần thì. Ánh mắt lạnh lẽo. Nhanh chóng phất tay phóng xuất ra rất mạnh lực thôn phệ. Phía trên thiên đạo xiềng xích bắt đầu biến được càng thêm hung tàn lên. Ít đấu thiên thần tôn bọn họ trấn áp. Thiên đạo xiềng xích điên cuồng mà trói lại này thiên đạo tinh thần. Đầu tiên là thiên đế tinh thần tiêu diệt. Đi theo lại là thần tôn tinh thần tiêu diệt. Sau đó lại là thiên thần tinh thần tiêu diệt. Từng viên một thiên đạo tinh thần bị diệt xuống. Lập tức để cho thần tộc bên kia có cực lớn cảm ứng. Tên khốn này Hắc Hồn Đế là muốn triệt tiêu diệt chúng ta thần tộc. Thần tộc rất nhiều trưởng lão căm tức nhìn không chung. Nhưng bọn hắn chỉ có thể tức giận, mà không có thể trước đi cứu viện. Bởi vì bọn họ căn bản làm không được. Trưởng khống tiên tổ, không biết ngài khi nào mới có thể quay về. Bọn họ cũng tại nội tâm cầu nguyện Lâm Hiên có khả năng vương giả quay về. Lại lần nữa phong tỏa ngăn cản này Hắc Hồn Đế. Số từ 1793 convert by King Killer. Hết chương.